Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 142. Gocchuyenaudio.com, chương 142, ông ấy là ông nội anh Bạch Hoài An. Thấy ông cụ nguyên vẹn đứng lên, ngẩn ra, ông vừa rồi ông giả vờ sao? Ông cụ họ nhẹ một tiếng, đây không phải là ăn miếng trả miếng sao? Cháu xem ông vừa giả vờ tên ăn vạ kia đã sợ chạy mất. Loại người này phải dạy dỗ cho một trận, nói đạo lý với nó sẽ càng lộn xộn hơn. Bạch Hoài An nghe thấy giọng điệu đứng đắn của ông cụ, bất lực cười. Ông giả vờ thật là giống. Khi hai người nói chuyện, cảnh sát và Trần Thanh Minh đều đến. Trần Thanh Minh vừa đến, vội vàng kéo Bạch Hoài An kiểm tra tình hình của cô. Tay còn chưa chạm vào cánh tay Bạch Hoài An, một chiếc gậy đã từ trên trời rơi xuống, ngăn cách hai người. Ông cụ khiêu khích nhìn Trần Thanh Minh, nói chuyện thì nói chuyện, động tay động chân làm cái gì chứ? Trần Thanh Minh ngẩn ra, động tay động chân. Anh ta làm gì có động tay động chân chứ, bạn trai của Bạch Hoài An là Hoắc Tùng Quân đấy, nếu như anh ta động tay động chân là xong rồi đấy. Ông nội, ông hiểu nhầm rồi, cháu không động tay động chân. Cháu chỉ là vừa rồi quá vội cho rằng bạn cháu bị thương. Ông cụ hừ lạnh một tiếng, đừng gọi tôi là ông nội, cháu của tôi ưu tú hơn cậu nhiều. Tính tình của Trần Thanh Minh tương đối tốt, cũng không tính toán với ông cụ, cười cười, mới hỏi tình huống của Bạch Hoài An. Bởi vì vừa rồi mọi người đều nhìn thấy quá trình người kia chạy trốn, chuyện này không cần phải nói cũng biết rõ, chính là người kia ăn vả. Trần Thanh Minh thay Bạch Hoài An nói rõ chuyện này với cảnh sát. Bạch Hoài An thấy ông cụ vẫn còn đứng bên cạnh mình, hỏi. Ông ơi, ông định đi đâu? Cháu đưa ông đi. Ông cụ cười hiền từ với cô. Cháu à, cháu đừng gọi ông là ông nữa, gọi là ông nội đi. Trần Thanh Minh nghe thấy ông cụ nói như vậy, ánh mắt ai oán nhìn qua, khóe miệng Bạch Hoài An nhếch lên cười, ngoan ngoãn gọi ông cụ một tiếng. Ông nội, ông cụ nghe vậy vô cùng thoải mái, lúc này mới nói. Cháu ông nói sẽ đón ông về nhà, nhưng đúng lúc này lại có việc bảo ông đợi ở đây. Ông cụ nói xong, vẻ mặt chán nản, lông mày uy nghiêm rũ xuống, trông vô cùng đáng thương. Cái chân này của ông, ai? Bạch Hoài An thấy ông cụ như vậy, mềm lòng, nói với ông cụ. Cuối con hẻm này không xa là nhà của cháu, nếu như ông không ghét bỏ. Còn chưa nói xong, ông cụ đã vội vàng nói. Không ghét bỏ, không ghét bỏ. Nói xong, cảm thấy mình hình như có chút hơi gấp gáp, lại thở dài. Ông đã đứng đợi ở đây một lúc lâu rồi, chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ chân, trên người ông lại không mang theo tiền, cũng không biết thanh toán bằng điện thoại. Bạch Hoài An cười, không sao, dù sao hôm nay cháu cũng không có việc gì. Vừa rồi ông mới giúp cháu một việc lớn, cháu cũng nên cảm ơn ông. Cô rất kiên nhẫn với người lớn tuổi, tính cách lại trong dịu dàng hiểu chuyện, ông cụ càng nhìn càng hài lòng. Bạch Hoài An đi qua nói chuyện này với Trần Thanh Minh, ông cụ đi đến một quầy trái cây khác chọn trái cây, tài xế âm thầm đi đến bên cạnh ông cụ hỏi. Ông chủ, ông đang làm cái gì vậy, không về nhà sao? Ông cụ đè thấp giọng, nói nhỏ, đừng lo chuyện bao đồng, lát nữa tôi gọi điện thoại cho cậu đến nhà người ta đón tôi. Đối với ông cụ nói một không nói hai này, tất nhiên tài xế không dám phản đối, khóc không ra nước mắt, trợn mắt nhìn ông cụ nhà mình ngồi xe cô gái nhà người ta rời đi, do dự một lúc lấy điện thoại ra. Gocchuyenaudio.com, Bạch Hoài An đưa ông cụ về nhà, Sở Minh Nguyệt đang có tiết trên trường học, trong nhà không có ai, cô mời ông cụ ngồi xuống, lấy lá trà ra pha trà cho ông cụ. Ông cụ uống trà Bạch Hoài An pha, than thở một tiếng, tán thưởng. Tay nghề pha trà không tồi. Bạch Hoài An xấu hổ cười. Trước đây bố cháu thích uống trà, cháu từng học được từ ông ấy mấy chiêu. Cô nhắc đến bố mình, vẻ mặt có chút buồn, ông cụ nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, nghĩ đến những tài liệu mà mình đã tra được truyền chủ đề. Cô gái, ở chỗ cháu có cái gì ăn không? Ông có chút đói, ông cụ nói chuyện rất tự nhiên, giống như đây là nhà mình vậy. Bạch Hoài An rất thích cách nói chuyện thân thiết tự nhiên của ông cụ, đi qua nhìn tủ lạnh. Vẫn còn một chút nguyên liệu, cháu vào phòng bếp làm cho ông mấy món nhé. Ông cụ vui vẻ cười, vậy thì vất vả cho cháu rồi. Nhìn cháu hiền lành như vậy, chắc là làm cơm rất ngon đúng không? Chỉ là các món trong nhà bình thường thôi, khẩu vị không ngon như vậy. Có điều bạn trai cháu nấu ăn rất ngon, tay nghề đặc biệt giỏi, tối qua còn nấu cho cháu một bữa, mùi vị đó đến bây giờ cháu còn nhớ mãi không quên. Cô vừa chọn nguyên liệu, vừa nói chuyện với ông cụ, giọng nói vui tươi hoạt bát, tràn đầy yêu thương và tự hào về người bạn trai của mình. Đang chìm đắm trong cảm xúc không nhìn thấy vẻ mặt ông cụ biến hóa mấy lần. Bạn trai cháu đối với cháu thật tốt, tất nhiên rồi, vẻ mặt Bạch Hoài An hạnh phúc nói. Ông cụ ăn một bữa ở nhà Bạch Hoài An, hai người nói chuyện thường ngày, bất chi bất giác trời đã tối rồi. Không còn sớm nữa, ông phải để cháu ông qua đón ông rồi.